Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 193, Thiên Địa làm cung, núi sông đúc đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Trọng Huyền Thắng bình thường vui tươi hớn hở, với ai đều có thể nói lên hai câu nói, nhưng trên thực tế ít có chính xác để ý người nào. Thời điểm lấy hắn vô cùng cao minh tài trí, một khi vượt qua thực lực tích lũy giai đoạn, sớm tối khuấy động thiên hạ gió mây. Nhưng tại lần này xuất chinh bên trong, hắn đối với Tào Giai năng lực dùng binh, là khen lại khen, rất bội phục. Có hắn giải độc, Khương Tước gia không cầm binh sự tình, thế là cũng có thể thấy núi cao biển rộng. Có lẽ là Liên Giang bờ đông gió quá nhẹ nhàng chậm chạp. Nhớ tới thiên hạ, hồi ức cổ kim, Khương Vọng nhịn không được hỏi một cái nhàm chán vấn đề. Theo ý kiến của ngươi, Tào Soái như cùng ngươi thúc phụ quyết đấu chiến trường, ai thắng ai thua? Vấn đề này quả thực nhàm chán. Không phải binh mù hỏi không ra tới. Đương thời đỉnh cấp danh tướng ở giữa, vạn không có bên ngoài chiến trường, lấy phỏng đoán luận phân thắng thua. Nhưng Trọng Huyền Thắng lại vẫn có chút nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nói. Lấy chúng ta tầm mắt, đến đòi luận bọn hắn thắng bại, có so sánh, tựa như Yến Tước luận Thiên Nga. Nhưng ta nói chơi chứ không có thật, ngươi nói vậy thôi. Tùy tiện tâm sự. Khương Vọng con mắt vẫn nhìn chăm chú lên Liên Giang bờ bên kia giang âm bình nguyên, giống như cũng vì loại kia chiến tranh bầu không khí lây nhiễm, âm thanh phai nhạt đi. Danh tướng tố chất không ngừng thể hiện tại chiến trường, từ triều đình, cho tới quân doanh, từ trương binh, luyện binh liền bắt đầu các mặt, mới được hoàn chỉnh quân sự năng lực cấu thành. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là muốn dùng thắng bại để chứng minh. Trọng Huyền Thắng nói, đã người nói là chiến trường quyết đấu. Vậy liền đánh giá thiết lập dưới quyền bọn họ binh lực, quân số tố chất các phương diện tất cả đều lực lượng ngang nhau. Dưới loại tình huống này quyết đấu ở xa trường, ta nghĩ chỉ có hai kết quả. Đó hai cái, Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng đáp, hoặc là ta thúc phụ đại thắng, hoặc là Tào Soái thắng nhỏ. Hắn nói bổ sung, tại cá nhân ta thôi diễn bên trong, ta thúc phụ đại thắng xác suất là 3 thành, Tào Soái thắng nhỏ xác suất là 7 thành. Khương Vọng há mồm muốn nói, Trọng Huyền Thắng lại bổ sung, ngoài ra chiến tranh kéo dài thời gian, cùng chiến tranh quy mô, cũng biết ảnh hưởng bọn hắn tỷ số thắng. Cho nên biết binh thiên tử phàm là tuyển tướng, thường thường là lựa chọn thích hợp nhất chiến trường kia tướng quân, mà không phải thông thường trên ý nghĩa mạnh nhất tướng quân. Khương Vọng lo nghĩ, không nói lời nào, tại vượt ngang Liên Giang hai bên bờ, kéo dài vô tận trong biển quân đội, hai cái hảo hữu đối thoại thực tế như gợn sóng. Mà không qua bao lâu, liền có cờ quan phóng ngựa chạy nhanh trên không mà giống. Truyền đại soái lệnh, lấy lý chính môn bộ toàn quân xuất kích, cái kia trục phong quân chỉnh tề vượt qua băng phong Liên Giang, một nháy mắt động. Cái này mênh mông cuồn cuộn đại quân lưu truyền, từ nhẹ nhàng đến chảy xiết, chỉ dùng một cái quân lệnh truyền ra thời gian. Toàn bộ đại địa giống như một mặt trống trận, bị cái này chỉnh tề móng ngựa chỗ đạp vang. Đông đông đông, đông đông đông. Mênh mông cuồn cuộn lớn tiếng, chính là Đại Tề đế quốc tuyên ngôn. Đại Tề cửu tốt, đều là lên ngựa có thể kỵ chiến, xuống ngựa có thể bộ chiến thiên hạ đạo quân tinh nhuệ. Nhưng ở cụ thể chiến pháp bên trên, từ cũng đều có chú trọng về khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đại Tề cửu tốt bên trong, trục phong quân chính là am hiểu nhất kỵ chiến một nhánh, là có thể lấy ra đi cùng thảo nguyên kỵ binh mặt đối mặt công kích tồn tại. Kiếm Phong Sơn rơi vào sau, thành đồng ương bên ngoài trận này giã chiến liền không thể tránh, cho nên Tào Giai chuyên điều trục phong quân vì cái này tiến công phủ tường hữu chiến tranh. Lại còn trước lấy phủ Phụng Tiết 23 thành mài đao đạp ngựa, để nó thế thắng. Tự Kiêu phải dùng trận này giã chiến vì hạ quân dựng thẳng lên cờ xí, một lần nữa thành lập hạ quốc quân dân chiến tâm, mà Tào Giai tuyệt không để ý, chỉ là cần Tự Kiêu trả giá đủ nhiều giá phải trả. Tại siêu phàm chiến tranh cấp độ, mấy trăm dặm Liên Giang trực tiếp bị băng phong. Cái gọi là, nửa độ mà đánh, đương nhiên tại trên thực tế không thể tồn tại. Nhưng thành đồng ương bốn môn mở rộng, đại hạ thượng tướng quân Long Tiểu chỗ thân dẫn trấn quốc quân, nơi này lúc thúc ngựa công kích, vẫn là tuyển tại thời cơ tốt nhất bên trong. Ngựa đạp mặt băng, dù sao khó mà mượn lực, đại quân phân lưu, dù sao không tốt kịp thời bảo vệ. Nếu như trục phong quân phản ứng có chút chậm chạp, liền biết tại chiến mã còn không có chạy thời điểm, nghênh đón trận này chính diện kỵ quân va chạm. Một phương đội ngũ hợp lực, một phương độc thân chống đỡ. Như vậy chiến đấu kết quả có thể nghĩ, đối mặt ra khỏi thành đại chiến Trấn Quốc quân, Tào Giai mệnh lệnh quả quyết đỉnh điểm, chỉ có toàn quân xuất kích, bốn chữ mà thôi. Trục Phong quân cũng hoàn toàn hiện ra thiên hạ cường quân tố chất, khẽ động như chạy thủy triều. Đúng như sông dài đi qua Thiên Mã Nguyên, tại to lớn địa thế chênh lệch phía dưới, xung kích ra sôi trào mãnh liệt Hoàng Hà khúc sông. Ở đây chạy thủy triều bên trong, người cùng ngựa, như cá cùng thuyền, tại trung chìm nổi. 100.000 người giống như hô hấp lấy đồng dạng hô hấp, dẫm lên tiết tấu giống nhau. Bọn hắn thật giống dùng chung cùng một ánh mắt, như thế kiên nghị, trầm túc. Nhìn về phía địch nhân, trải rộng ra tại mênh mông vô bờ bình nguyên, lại tạo dựng lấy để cho người khó có thể tưởng tượng trật tự. Biển rộng chạy thủy triều, nếu có người từ trên cao quan sát, có thể nhìn thấy rộng lớn, có thể buông ra chạy vội trên bình nguyên, cái này 100.000 Trục Phong quân, đạp gió mạnh, đuổi rét lạnh, tại thẳng tiến không lùi công kích bên trong, còn không ngừng điều khiển tinh vi lấy trận hình, từ đầu tới cuối duy trì một cái hình bán nguyệt chiến trận. Trên bình nguyên chiến trận như trăng, trên bầu trời binh sát cưỡi mây. Mà muốn chân chính tiến vào cái này công kích trong quân ngũ, khoảng cách gần cảm thụ mỗi một cái chiến sĩ kịch liệt, người mới có thể nhìn thấy. Nhìn thấy đôi lông mày khóe mắt của bọn họ, nhìn thấy tại những cái kia chỗ rất nhỏ, dũng khí tại mồ hôi bên trong chảy xuôi. Người mới có thể phát hiện, huyết khí của bọn hắn là như thế bàng bạc, bọn hắn khí huyết lực lượng đã bay vút lên cao. Vô số vinh nhiễm chiến tranh sát khí đạo nguyên, tùy theo cùng nhau trào lên. Còn có trong vòng 3 ngày liền hạ 23 thành, chỗ xúc tích, thế không thể đỡ nhuệ khí. Tại thiên hạ đỉnh cấp chiến trận trận đồ bên trong, như thế hòa trung ra khủng bố như bừng bừng biển ngút trời binh sát. Tại 100.000 Trục Phong quân phía trước, đương thời tồi thành hầu Lý Chính Ngôn toàn thân lật giáp, một ngựa đi đầu. Không gặp lại nửa phần ôn hòa của thường ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kế thừa đại tề đỉnh cấp danh môn vinh quang, đã từng thu hoạch phi ngựa vạn biên cương công huân. Nữ nhi của hắn Lý Phượng Nghiêu, đỉnh khôi quán giáp, dẫn quân chạy nhanh tại trái. Con của hắn Lý Long Xuyên, đai ngọc quấn trán, dẫn quân xính tại phải. Hắn mẹ già, lúc này tay cầm long đầu trưởng, tọa trấn quận Thạch Môn. Thê tử của hắn, mặc giáp cầm kiếm cũng phụ tá. Huynh trưởng của hắn tùy tùng tại chức quân, cũng tại làm lấy chính mình nên làm sự tình, vì trận chiến tranh này cống hiến chính mình. Có thể nói, toàn bộ Lý gia đều trên chiến trường. Mà tại lớn như thế quy mô, cao độ chấn động trong chiến tranh, lần này công kích, nói không chừng đại tề Lý Thị liền muốn tuyệt đích. Nhưng cái này vừa vặn nói rõ Lý Thị Dũng, Thạch Môn Lý Thị vì tề thủ một bên, bao nhiêu năm rồi ngại gì sống chết, lại tử thương cái gì tính. Có thơ nói, thiên hạ đều tụng Thạch Môn Lý, vì sao thiên hạ đều tụng Thạch Môn Lý, cũng là bởi vì trận này cuộc chiến tranh, lần lượt vì nước chảy máu, từng đầu trung liệt mệnh. Thạch Môn Lý Thị chưa từng có nằm tại trên sổ ghi chép công lao của tiên tổ gặm vốn ban đầu, tồi thành hầu vinh quang sở dĩ đến nay sáng loá, là một đời Lý Thị tộc nhân, dùng máu tươi lau. Lúc này, Đại Hạ có cường quân tên Trấn Quốc, tại Thượng tướng quân Long Tiểu xuất lĩnh dưới, chính rõ ràng rõ rệt bọn hắn bảo vệ quốc gia quyết tâm. Nộ mã vẩy vó nặng, sát khí căng cung đao, so núi lở càng kịch liệt, so sóng lớn càng phẫn nộ. Cùng với bởi vậy mà bắn ra, che vượt thiên địa oai vĩ lực. Đối mặt với một đội quân như thế công kích, 100.000 Trục Phong quân, không có một người bị lệch. Tại 200.000 kỵ quân va chạm chính trung tâm, chạy vội tại sống hay chết đường ranh giới, phần Phật Trục Phong dưới chiến kỳ, Lý Chính Ngôn nâng lên hắn tay trái. Hắn mang theo giáp tay trái một nắm, thật giống cầm giữa thiên địa cái nào đó chèo trống. Hắn giống như cầm một cây cung, một tấm nối liền đất trời cung, mà hắn đồng dạng che giáp tay phải hướng phía trước một đáp, như thế ổn định chính xác, thật giống khoác lên xa xôi trên đường chân trời. Hắn đáp kẹt lại dây đàn, mà vô cùng vô tận Trục Phong binh sát, như vòi rồng gào thét lên, hướng hắn vị này Trục Phong thống soái chỗ tụ tập. Thiên địa đang lay động, tại rung động, tại kéo căng. Hắn đem thiên địa nắm chặt, đem đường chân trời kéo căng, điều động bàng bạc quân trận lực lượng. Ngóng nhìn trận địa địch bên trong đồng dạng một ngựa đi đầu hạ quốc đại tướng Long Tiêu. Thế là thả ra dây đàn, một mũi tên bắn trận địa địch, lấy thiên địa làm cung, lấy đất Bình Tuyến vì dây đàn, lấy 100.000 trục phong quân chỗ tụ binh sát làm tiễn một kích này, đến tột cùng là như thế nào quang cảnh. Trời và đất, trong tầm mắt tất cả, thật giống đều đã xé rách. Tiễn này chỗ xuyên qua chỗ, tức vạn sự vạn vật chôn vùi chỗ. Mọi người giống như nhìn thấy một cái to lớn, kinh khủng trống rỗng, đem trải qua đi tất cả toàn bộ thôn phệ, từ Nam đến Bắc toàn bộ giang âm Bình Nguyên, hướng về cái kia bàng bạc như biển trấn quốc quân quân trận bên trong. Mũi tên rõ ràng trải qua đi tại không trung, có thể vẻn vẹn xoắn động khí lưu, liền đã trên mặt đất mang ra một đạo to lớn khe rãnh. Cái này dựng thẳng khe rãnh bản thân, lại giống là một mũi tên. Một nhánh xuyên qua đại địa, chia cắt giang âm Bình Nguyên mũi tên. Trục phong chiến mũi tên, sát thương vô song, ai có thể một làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật giống hiểu năm đó phục quốc đầu huân tồi thành hầu, vì cái gì có thể 10 mũi tên phá vỡ hùng thành. Vẫn tại Liên Giang bờ đông thu sát quân trong đội ngũ, Trọng Nguyên Thắng nhịn không được sợ hãi thán phục. Lại kích động đập Khương Vọng một cái. Vọng ca nhi, người có thể được muốn đem Phượng Nhiêu tỉ tỉ nắm chặt. Thấy bên cạnh thập tứ nhìn qua, hắn lại cười hắc hắc. Họ Khương càng dài càng có chút bộ dáng, để hắn thay nhà ta đi thông gia. Khương Vọng hoàn toàn không có cách nào để ý tới mập mạp này trêu ghẹo. Bởi vì giờ khắc này tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong một tiễn này bên trong. Hắn cùng Lý Long Xuyên không chỉ một lần luận bàn qua, hắn cũng được chứng kiến Lý Phượng Nhiêu hoa lệ tiễn kỹ. Nhưng hắn chưa từng ý tưởng, thế gian lại có như thế chi tiễn. Có thể như thế bạc bạc, như thế hùng vĩ, hắn đã có thể cảm thụ tầm mắt sức nặng, lúc này hắn chỉ cảm thấy tầm mắt của hắn cũng đã bị một tiễn này vô hạn thôn phệ. Hắn không thể không mở ra Càn Dương Xích Đồng, mới có thể rút về tầm mắt của mình, sao mà đáng sợ một mũi tên, đi xuyên qua Hạ Quốc cương thổ bên trong. Mang đến phá diệt tất cả ý chí, cùng phá hủy hết thảy chống cự quyết tâm. Sau đó Khương Vọng nhìn thấy, tại cái kia xa xôi trấn quốc quân quân trận trên không, thăng lên một cái ba chân hai tay thanh đồng cự đỉnh. Quân nhân huyết khí là tân hỏa, trong đỉnh sắt khí là quân uy. Cự đỉnh mặt ngoài phủ điêu, khắc sâu vào Khương Vọng ánh sáng đỏ lưu chuyển đôi mắt bên trong. Hắn nhìn thấy, núi cao sụp đổ, có người một tay trước chống đỡ. Bờ sông bại đê, có người nhảy xuống ngăn nước. Đại quân áp cảnh, có người đơn kỵ công kích. Hắn nhìn thấy, cái kia chống đỡ núi không thể chống đỡ núi. Cái kia ngăn nước bị sóng lớn cuốn đi. Cái kia công kích bao phủ tại trong vạn quân. Thế nhưng là núi sông như cũ tại. Núi sông y nguyên có người tới. Một năm rồi lại một năm, một đời lại một đời. Cái này thanh đồng cự đỉnh, một nháy mắt tách ra để người khó có thể tưởng tượng vĩ đại ánh sáng chói lọi. Vô số người cố gắng cùng phấn chiến, tuyên khắc thành không có thể bị thời gian tiêu ma vinh dự. Lù lù đứng ở giữa thiên địa, giống như trấn áp tất cả. Đỉnh này bên trên phụ 9 tầng trời, xuống trấn cửu u, thừa kế vạn dân, bảo hộ núi sông. Đây là năm đó Hạ Tương Đế tự mình sáng tạo binh trận sát pháp, tên là núi sông. Tại đạo thuật phi tốc đổi mới, mỗi một ngày đều có lượng lớn đạo thuật đào thải đương thời, vẫn chỗ ở quân trận sát pháp đỉnh cấp liệt kê. Hỏi tướng sĩ lấy gì trấn quốc, lấy huyết nhục, lấy sinh tử, đỉnh này vừa rơi xuống, núi sông vững chắc, lửa này quân như tại, không để quốc vong. Long Tiểu phóng ngựa, hắn xuất lĩnh 100.000 trấn quốc quân phóng ngựa. Long Tiểu công kích, hết thảy trấn quốc quân tướng sĩ đều tại công kích. Ý chí đang thiêu đốt, tinh kỳ tại tung bay, dũng khí cùng huyết khí của bọn hắn, liên tục không ngừng rót vào thanh đồng cự đỉnh bên trong. Làm nó cụ thể ra mỗi một cái nhỏ xíu minh văn, cảm ứng thiên địa dấu vết, như thành thực chất. Tại màu mỡ giang âm Bình Nguyên bên trên, hai chi thiên hạ cường quân, tụ tập binh trận lực lượng một kích cuối cùng chính diện gặp nhau. Xuyên qua hết thảy mũi tên, cuối cùng đụng vào trấn áp tất cả đỉnh. Loại kia to lớn xung kích, không cách nào dùng thị lực đến dung nạp, không cách nào lấy ngôn ngữ để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia hùng vĩ cùng bàng bạc, để hết thảy người đứng xem đều hiện ra nhỏ bé. Keng, giữa thiên địa, bi ca vang vọng, hùng vĩ âm thanh bao trùm tất cả, binh sát cùng binh sát dây dưa, quyết tử ý chí chạm vào nhau. Một thoáng liền biến mất tán, thanh đồng cự đỉnh cùng thiên địa hùng mũi tên, đều đã biến mất. vẫn tại lao nhanh mà trước trục phong quân quân thủy triều, trào lên cái này tha hương nơi đất khách quê người đất đai, vĩnh viễn lưu lại một chút chiến sĩ. Bọn hắn khí huyết hầu như không còn, kiệt lực mà chết. Lại không có thể có động tác gì, chỉ có thể chờ đợi không lâu sau đó, bị đằng sau cùng lên đến quân đội bạn tướng sĩ trầm mặc liệm. Có lẽ không thể nói là liệm, tại đại chiến chưa triệt để dừng lại phía trước, nhiều nhất chỉ có thể là bị chuyển qua một bên, lấy ngắn ngủi quét dọn xuất chiến tràng hoàn cảnh. Cùng trục phong quân quân trận đối lập, lưng dựa thành đồng ương công kích đại hạ trấn quốc quân quân trận bên trong, ô ương ương ngã xuống một mảng lớn. Nhưng cái kia lỗ hổng lập tức lại bị phía sau kỵ quân điền vào. Công kích vẫn còn tiếp tục, song phương công kích đều còn tại tiếp tục. Không cần nói là Lý Chính Ngôn hay là Long Tiều, không cần nói là Trục Phong quân hay là Trấn Quốc quân, đều không có nửa điểm ý lùi bước. Tinh kỳ hay là đồng dạng tung bay, chiến mã hay là đồng dạng đạp vó. Nó nhanh như gió, Lý Chính Ngôn, hôm nay hiện ra hắn ít có biểu hiện dũng liệt. Tướng cờ lay động ở giữa, Trục Phong quân bàn trận chiều cường phun trào. Tại như thế cuồng bạo công kích bên trong, lại vẫn thuận lợi hoàn thành phân lưu. Phân ra 10 cái trật tự rõ ràng 10.000 người quân. Như đỉnh sóng, như tuôn ra thủy triều, trước sau kéo dài, thực lực quân đội đụng vào nhau, thật thế chi tinh sắc nhọn vậy. Thứ nhất quân Lý Chính Ngôn, thứ yếu Lý Phượng Nghiêu, lại sau Lý Long Xuyên, như thế đụng vào nhau, cha kế nữ, tỷ kế đệ, chủ tướng kế thư tướng, nhà công hầu, kế lấy bá tử sau, kế lấy bình dân. Đem trường kiếm treo ở điều sĩ hoàn, lấy ta thương sắt lớn đến, tại cái kia thu được thắng lợi lưỡi câu lên. Nâng lên thiết thương nhanh phóng ngựa, thẳng hướng vọt tới trước, xông về phía trước, đây là không có chút nào hoa xảo, sau cùng công kích. Đây là khôn cùng trên bình nguyên, nhất định lấy cái chết tổn thương để diễn tả quyết đấu. Thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, dũng giả chưa hẳn thắng, cường giả chưa hẳn thắng, người chết cũng là chính xác chết được triệt đề. Lý Long Xuyên nhìn chằm chằm phía trước, tại hỗn tạp yêu thú huyết mạch trên chiến mã, cúi thấp thân thể. Hắn phía trước là tỷ tỷ Lý Phượng Nghiêu chỗ dẫn 10.000 người kỵ quân, cho dù là tại công kích bên trong, nàng cái này một nhánh kỵ quân cũng cho người lạnh lùng cảm giác. Như sông băng rơi biển, chỉ có từng tiếng cô tịch vang. Hắn rõ ràng xương tâm thần thông của Lý Phượng Nghiêu, có thể để nàng tại loại này vạn quân công kích thời khắc. Vẫn tinh chuẩn chiếu rọi mỗi một chi tiết nhỏ, cuối cùng đạt thành như băng đao lạnh lùng giết chóc. Chính hắn nến nhỏ thần thông, cũng có thể trợ giúp hắn cụ thể hơn mà nắm chặt chiến tranh chi tiết. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy, chẳng phải cần, phụ thân của hắn chủ soái, công kích tại trước nhất. Người nhà của hắn ruột thịt tỉ tỉ, xông vào mũi nhọn. Hắn nắm chặt ở trong tay chuyên dụng tại kỵ chiến thương sắt lớn, dùng thân thể chăm chú ngăn chặn. Đông đông đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to bằng miệng chén móng ngựa đạp đại địa, đông đông đông, móng ngựa âm thanh, thật giống đạp ở trên trái tim. Mỗi một tiếng vang đều rõ ràng như thế, Lý Long Xuyên chỉ cảm thấy tim đập của mình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cùng đại địa chiến tranh trống cùng một chỗ gióng lên, kịch liệt, dâng trào, thật giống muốn nhảy ra lồng ngực đến. Xong, hắn kìm lòng không được kêu lên âm thanh đến. A, tại mênh mông vô bờ giang âm bình nguyên bên trên, hai cái cường đại kỵ quân, tổng cộng 200.000 người đối chung. Thiên địa là không quá mức sáng ngời, mặt trời thật giống cũng lui tránh. Dòng người phun trào thủy triều mây, binh sát quán thông thiên địa. Một phe là đại tề cửu tốt, tứ tượng thứ nhất nói. Trục phong, một phe là hạ quốc đạo quân tinh nhuệ, huyết nhục lấp biên cương. Trấn quốc, huyết nhục dòng lũ, đụng vào nhau. Thương thương thương, kim qua giao hưởng, hí hí hí hí, hí, người ngã ngựa đổ, đại quân thủy triều mãnh liệt cuốn qua, chỉ để lại khắp nơi trên đất phơi thây. Riêng chỉ là một lần công kích, song phương lại chiến tử mấy chục ngàn người. Cá thể kêu rên cùng bi thống, hoàn toàn chôn vùi tại cái này trong chém giết. Có linh sống sợ hãi, hoàn toàn bị chiến tranh bầu không khí bao phủ. Tại máu và lửa đốt khắp giang âm bình nguyên về sau. Trục phong quân cờ xí lại một lần tăng lên. Nhưng cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, đối diện cũng triển khai trấn quốc quân cờ. Song phương đều là thiên hạ cường quân, hai vị thống soái đều là thế danh tướng, tinh kỳ mở ra, Nghiêm Trình huấn luyện binh lính lập tức liền hướng về cờ xí tập kết. Xôi chảo máu còn chưa làm lạnh, người còn bật hơi như cầu vồng. Lý Chính Ngôn chỉ đem dây cương kéo một phát, đem thiết thương ném, rút ra trường đao. Lúc này hắn không lo được quan sát mình nữ nhi, không lo được nhìn một chút con của mình ở nơi nào, thậm chí không lo được đi tìm địch tướng Long Tiêu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy địch nhân, khắp nơi đều là địch nhân, dày đặc địch nhân. Nâng cờ theo ta, hắn chỉ đối với cận vệ phân phó như vậy một tiếng, liền lại dẫn đầu tại trước nhất, một ngựa đi đầu, hướng trận địa địch thâm hậu nhất vị trí đục đi, Thạch Môn binh lược, con nói. Phù kẻ làm tướng, trăm binh mật, vạn quân hùng, đi đầu rơi vào tử địa, sau đứng ở tuyệt đường, như thế vạn quân dùng mệnh, không gì không thể phá vỡ. 200.000 người đại quân liều chết va chạm, lúc này hoàn toàn đan xen vào nhau, cái dạng gì binh pháp thao lược đều vô dụng. Bất kể là ai người, cũng vô pháp ngay tại lúc này chỉ huy đến mỗi một cái sĩ tốt, cũng không khả năng lại tập kết tinh tế quân trận trận đồ. Lúc này chỉ có thể liều hai nhánh quân đội huyết dũng, chỉ nhìn quân số bản thân tố chất, chỉ nhìn ngày thường thao diễn, là có hay không đang dùng tâm, lưu mồ hôi, có phải hay không liều mạng đang luyện. Mà người làm tướng tại như thế tình cảnh, không ngoài dẫn đầu đi liều, không ngoài tăng lên chiến kỳ. Khiến cho cờ xí không ngã, hệ đến sĩ khí mang theo, như thế, chính là cái này chém giết loạn chiến bên trong làm tướng bản phận. Bao quát Lý Chính Ngôn, bao quát Lý Phượng Nghiêu, bao quát Lý Long Xuyên. Cho nên Lý Chính Ngôn một chút do dự đều không có, thẳng hướng gian nan nhất địa phương đục đi. Hắn nhiều liều một chút, dưới trướng hắn tướng sĩ, có lẽ liền có thể chết ít một chút, chính là đơn giản như vậy. Thương sắt lớn xuyên qua địch binh yết hầu, thi thể rơi xuống, gào thét ở giữa liền bị đạp thành thịt nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, móng ngựa đạp nát xương sọ, lại bởi vậy bẻ gãy đùi ngựa, lập tức tướng sĩ lăn xuống, rốt cuộc không thể đứng lên. Không ai có thể tại loại này công kích bên trong lại đứng lên. Không phân rõ bóng người, thấy không rõ hình người, chỉ thấy quân phục khác biệt, liền đi lên một đao. Hoặc là, bị một đao chém xuống, bát ngát giang âm bình nguyên bên trên, 200.000 người chém giết lay trời rung đất, đem nơi màu mỡ, đánh thành huyết nhục cối xay. Nghe cái kia móng ngựa cuồng loạn, nhìn xem cái kia tinh kỳ ngang dọc, tại ánh đao ánh sáng máu bên trong, cảm thụ chiến tranh tàn khốc nhất bộ phận. Tâm của Khương Vọng là níu chặt, hắn hảo hữu Chí Giao, ngay tại trong đó liều mạng. Hắn thông ra chuyện tốt, một nhà đều dẫm tại đường danh sinh tử. Hắn tin tưởng giờ khắc này ở đầu thành Đồng Ương, nhìn kỹ trận này chém giết, Hạ Quốc những người kia, cũng là đồng dạng tâm tình. Tại giang khắp nơi sinh tử quỹ tích bên trong, tại vô số cấp tốc bắt đầu mà kết thúc trong chém giết, hắn chú ý tới Trục Phong cùng Trấn Quốc hai chi chủ cờ, bỗng nhiên tại chiến trường trung tâm va chạm. Đợi đến cờ xí giao thoa mà qua, hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Kia là song phương chủ soái, hai vị đương thời chân nhân ngắn ngủi giao phong. Đáng tiếc cho dù lấy Càn Dương Xích Đồng con mắt lực, trong lúc nhất thời cũng không thể thấy rõ chỗ kia chi tiết. Hắn nhìn thấy Trục Phong chiến kỳ lay động một cái, cả người thoáng cái kéo căng. Nhưng cái kia cán Trục Phong quân chủ cờ lập tức lại thăng bằng, lại trên chiến trường mang theo một đạo xinh đẹp cung dài, cực kỳ hiệu suất cao tướng sĩ chết thu nạp, một lần nữa tụ tập binh sát. Trấn Quốc quân bên kia chủ cờ, cũng là lay động bốn phía, cấp tốc thu nạp kỵ quân. Song phương một bên kết trận, một bên chậm rãi kéo dài khoảng cách. Khương Vọng thế là hiểu, trận này cực kỳ thảm liệt chém giết. Cuối cùng xem như có một kết thúc, đại tề trung quân, nhung trùng xe lầu phía trên, mặt như thiếu niên Nguyễn Tù nói. Long Tiêu tổn thương mà chưa chết, Trục Phong quân chiến tử hơn 30.000, mà Trấn Quốc quân tử thương hơn phân nửa. Đại hạ Trấn Quốc quân lấy đo điểm chuẩn đại tề cửu tốt mà xây dựng, chính xác đối mặt Trục Phong quân, song phương không hề hoa mỹ mà kỵ quân va chạm, sinh tử lẫn nhau giết. Song phương tướng sĩ bỏ mình tỷ lệ, gần 3-5. Cái này tuyệt không vẻn vẹn Tào Giai điều hành có phương mà đưa đến thế thắng, càng có Tề Quốc tại binh giáp, tại quân số tố chất, tại binh trận trận đồ, binh trận sát pháp bên trên toàn diện ưu thế. Tào Giai nhẹ gật đầu. Nguyễn Tù quan sát kết quả, cùng hắn chỗ chính mắt thấy không kém chút nào. Hắn đương nhiên chắc chắn chính mình chỗ thấy, sở dĩ còn cần diễn đạo chân quân dạng này xác nhận một lần, đơn giản là trận chiến tranh này, với hắn mà nói cũng tuyệt đối không thể nói nhẹ nhõm. Hắn cũng phải nghĩ lại nghĩ, cực kỳ thận trọng. Không nói những cái khác, Trục Phong quân hơn 30.000 người đã chết tại nơi này. Lý Chính Ngôn cả nhà ra trận, lấy mạng đang liều. Trận chiến này nếu không thể thắng, hắn như thế nào bàn giao? Trần Quốc Quân có thể đi trở về, nhưng không thể trở về đến dễ dàng như vậy. Trong lòng sơ lược qua một lần, xác nhận hết thảy chi tiết đều không lộ chút sơ hở, Tào Giai vì vậy nói. Lệnh Trấn Quân quân sư Nguyễn Tù, ra trận, sau lỗ châu mai sắt thép Nguyễn Tù, hơi gật đầu, biểu thị thân ở trong quân, đã tiếp soái lệnh. Tinh đồ đạo bào chỉ quét một cái, liền đạp lên chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vs, Thạch Môn binh lược, phục quốc đầu huân, đời thứ nhất tồi thành hầu chỗ viết. Cách chương.